Vô tận đan điền, chương 2960. Nữ đệ tử, góc truyện audio.com. Nhiếp Vân khống chế khôi lỗi đạp cầu vồng đi tới, rất nhanh đi tới bên cạnh sơn môn. Lưu Hạ trưởng lão, đệ tử giữ cửa thấy hắn tới, vội vàng cúi người chào. Nhìn bộ dáng khẩn trương của bọn hắn, Nhiếp Vân biết Lưu Hạ trưởng lão này ở tông môn danh tiếng không như thế nào, nếu không cũng sẽ không để cho đệ tử kiêng kỵ như vậy. Không để ý tới những người này, Nhiếp Vân chậm rãi đi vào tông môn. Hồng Hà môn làm không trung chi thành, chung quanh khắp nơi đều là phong ấn. Không những không có khí lưu hỗn loạn, ngược lại toàn bộ thành phố đông ấm hạ mát cực kỳ thích hợp người ở. Đi ở trên đường phố rộng rãi, Nhiếp Vân vừa đi về phía trước vừa gãi đầu. Hồng Hà môn hắn là lần đầu tiên tới, đối với địa hình nơi này một chút cũng không biết, càng không biết chỗ ở của Lưu Hạ trưởng lão, cũng không thể một mực đi như vậy a. Ban đầu Lưu Hạ trưởng lão quá mạnh mẽ, không kịp trừ hậu thù trực tiếp đụng chết cũng không có siêu tầm trí nhớ, nên ngay cả hắn ở chỗ nào, ở Hồng Hà môn địa vị rốt cuộc cao bao nhiêu, có bao nhiêu quyền lực. Hết thảy đều không biết, nghĩ biện pháp tìm một người hỏi a. Muốn giả mạo Lưu Hạ trưởng lão, chỉ bằng vào dung mạo, thanh âm, linh hồn ba động còn chưa đủ, ít nhất phải biết sinh hoạt của hắn, nhưng gia hỏa này đã chết, khẳng định không hỏi được. Chỉ có thể nhìn tình huống, tìm người hỏi thăm. Sư phụ, ngươi trở lại rồi. Đang suy tư, đột nhiên một thanh âm quyến rũ vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân vóc dáng là lướt đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt hưng phấn. Ân, Nhiếp Vân gật đầu, nếu người trước mắt này gọi mình là sư phụ chứng minh là đệ tử của Lưu Hạ trưởng lão, chỉ bất quá tại sao đệ tử của Lưu Hạ này lại toàn là nữ. Hơn nữa vô luận vóc người, dung mạo đều là nhất đẳng, so với nữ nhân trước cùng hắn quan hệ bất chính cũng không kém chút nào. Chẳng lẽ Lưu Hạ trưởng lão này chơi luật ngầm? Sư phụ, đệ tử tinh anh so tài sắp bắt đầu, nội bộ của chúng ta cũng làm ra chọn lựa, sư thì các nàng đang đánh khó phân thắng bại, ai cũng không phục người nào, xin sư phụ mau trở về làm chủ. Nữ đệ tử vội nói, tốt ta đi qua nhìn một chút, Nhiếp Vân đang giàu làm sao tìm được chỗ ở của mình, thấy đệ tử này nhiệt tâm dẫn đường như vậy, vội vàng gật đầu. Ân, thấy hắn đáp ứng muốn qua, nữ đệ tử thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn đường, bất quá tốc độ của nàng không nhanh, toàn thân còn dãy giụa, eo thoáng một cái, tràn đầy quyến rũ cùng hấp dẫn. Thấy cử động của người này, Nhiếp Vân không khỏi buồn bực. Nữ đệ tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng tính toán câu dẫn sư phụ? Rốt cuộc là những đệ tử này có vấn đề, hay là môn quy của Lưu Hạ trưởng lão có vấn đề? Sư phụ, đệ tử luyện mị công cũng không tệ lắm phải không? Thấy Nhiếp Vân không có động tĩnh cũng không lên tiếng, nữ đệ tử đi về phía trước xoay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt như nước mang theo mị hoặc, ngay sau đó thân thể động một cái, đi tới bên cạnh, cái mông vô tình hay hữu ý đụng vào bộ vị nhạy cảm của Nhiếp Vân, mềm mại giàu có co giãn. Ách, không nghĩ tới nữ đệ tử này lớn mật như vậy, ở trong tông môn cũng như vậy, sắc mặt của Nhiếp Vân cổ quái. Tình huống trước mắt như thế, hắn động cũng không được, bất động cũng không được, quá xấu hổ a. Sớm biết nên hỏi thăm Lưu Hạ trưởng lão làm, góc truyện audio.com, người như thế nào một chút lại chạy tới, nếu không sẽ không bị động như vậy. Bất quá nhìn cục diện trước mắt, quan hệ cùng nữ đệ tử kia bất thanh bất bạch, hắn cũng biết vị Lưu Hạ trưởng lão này khẳng định không phải người tốt lành gì. Cùng đồ đệ phát sinh quan hệ, da mặt của người này cũng thật dày. Sư phụ, ngươi ngược lại nói chuyện a, chẳng lẽ không hài lòng với đệ tử? Thấy Nhiếp Vân không nói câu nào, tay chân cũng không nhúc nhích, nữ đệ tử quay đầu lại, bộ dáng đáng thương hỏi. Dựa theo tình huống bình thường, nàng thi triển ra thế võ cả người, lão sắc phôi ở sau lưng đã sớm tái máy, tay chân ít nhất cũng sẽ sờ mông nàng mấy cái, sao bây giờ còn không nhúc nhích giống như chính nhân quân tử vậy? Chẳng lẽ mị công của mình không đủ? Hay là mất đi hứng thú với mình, trong lúc nhất thời vị nữ đệ tử này lo được lo mất. Sư phụ gần đây tu luyện đạt tới bình cảnh, chạm tới lằn danh đột phá, cho nên cần an tĩnh tu dưỡng, tranh thủ sớm ngày đột phá. Sau khi trở về, có thể sẽ bế quan một đoạn thời gian, tu luyện của các ngươi, nhớ ta trước kia dạy bảo tự mình tìm tòi, hết thảy chờ ta xuất quan lại nói. Nhiếp Vân không hổ là lão quái vật trải qua vô số chiến trận, lúc này sắc mặt trầm xuống, thần sắc nghiêm túc nói. Cho dù hắn không biết tập quán của Lưu Hạ trưởng lão, nhưng thấy bộ dáng của đệ tử này cũng biết khẳng định cùng nàng có quan hệ không minh bạch, muốn ngụy trang giống, tất nhiên phải cùng các nàng không minh bạch. Thật muốn như vậy, Nhiếp Vân còn cảm thấy không bằng chết đi. Ngược lại không phải hắn là quân tử, mà là loại nữ nhân này, hắn không có bất kỳ hứng thú. Cho nên do dự một chút mới nghĩ ra lý do này. Dù sao hắn nói đột phá, đối phương cũng không biết, chỉ cần tìm được vị trí của Hồng Hà Linh Quả, lấy xong trực tiếp rời đi, cho dù đối phương còn muốn tra hỏi cũng không tra được. Chỉ cần có thể giải quyết cục diện lúng túng trước mắt là tốt rồi. Muốn đột phá, sư phụ muốn đột phá. Nghe được hắn nói muốn đột phá, ánh mắt của nữ đệ tử sáng lên, mới vừa rồi chẳng qua là cái mông loạn chuyển, lúc này nhào vào trong ngực Nhiếp Vân, lồng ngực mềm mại dán chặt tới. Sư phụ đột phá nhất định cần lô đỉnh, đệ tử nguyện ý cống hiến chân âm. Khục khục khục khục, nghe được lời của đối phương, cảm thụ thân thể mềm mại dán chặt tới, Nhiếp Vân thiếu chút nữa một hơi không thuận, không ngừng ho khan. Làm cái gì à, lý do này của ta không phải rất tốt sao? Tìm được bình cảnh, muốn đột phá cần hoàn cảnh an tĩnh, cần chú tâm điều chỉnh tối kỵ quấy dày, sao nói xong nàng còn nhào tới. Hơn nữa tựa hồ so với trước kia còn hung mãnh hơn. Sư phụ là cảm thấy đệ tử phục vụ không tốt sao? Nữ đệ tử thấy sư phụ ho khan, ánh mắt chớp chớp, một bộ nước mắt sắp chảy ra. Không thể không nói vị nữ đệ tử này, mặc dù dung mạo không tính là đặc biệt đỉnh tiêm, lại mang một loại mị hoặc đặc thù, giống như một yêu tinh tùy thời sẽ câu dẫn hồn phách người ta. Cách chương.